1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, chương 1060, lòng dạ hẹp hòi bà bà. Thật đem lão tử quân a. Lý Hòa đối Lý Triệu Khôn mắt điếc tai ngơ, nhìn chừng chừng đánh cờ bàn, quả thực là không thể tin được. Hắn mặc dù là cái cờ dở cái sọt, thế nhưng là cho tới bây giờ không ai có thể tại ngắn ngủi 1-2 phút bên trong thắng hắn. Ba ba, lại đến chứ? Lý Lãm chờ mong nhìn xem hắn lão tử. Mặc dù là biệt thự, thế nhưng là cũng là hoang sơn dã lĩnh. Hắn muốn tìm cái bạn chơi cũng khó khăn. Lại đến, vừa mới lão tử phân tâm. Lý Hòa cảm thấy mới vừa rồi là quá khinh địch. Một lần nữa phục bàn. 1 phút đồng hồ sau, Lý Hòa ngón tay đặt ở mã lên chậm chạp bất động. Trương lão đầu lần nữa thân mật nhắc nhở, đùi ngựa đừng ở, cứu không được tướng quân, chính ngươi chậm rãi chơi đi. Lý Hòa có chơi có chịu, tâm không cam tình không nguyện đứng người lên, đem trong sân điên chạy tiểu khuê nữ ôm vào trong ngực, dẹp ăn an ủi thụ thương trái tim. Hà Phương trong sân giúp đỡ Vương Ngọc Lan phơi ga giường. Nhìn xem ủ rũ cúi đầu Lý Hòa, cười trêu nói, chịu phục a, trước tiên đem hắn thành tích học tập đề lên rồi nói sau. Lý Hòa ghét bỏ nàng hết chuyện để nói, hừ, ta là suy nghĩ minh bạch. Hà Phương rất đại khí nói, nhà chúng ta điều kiện không kém, hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó đi. Nếu như hắn ngay cả mình thích không làm được, người vội vàng kiếm nhiều tiền như vậy làm gì? Nghĩ như thế minh bạch. Lý Hòa đem Lý Di để dưới đất, rất kinh ngạc nhìn xem Hà Phương. Hắn bị nàng lần này ngôn ngữ cho kinh lấy. Đây không phải cái này lão nương môn phong cách à? Hà Phương cười nói, cái này có cái gì nghĩ không hiểu. Một đời trước người chúng ta cũng không nhắc lại. Liền nói hai chúng ta đời này, ăn không đủ no mặc không đủ ấm kia là nhẹ nói. Kia là đi cái kia đụng đâu. Cả một đời gập ghềnh, liền căn bản chưa dựa theo chính mình ý tứ sống qua. Gặp ủy khuất, đều là kìm nén, ta cũng không muốn lại để cho con trai của ta khuê nữ như thế sống. Thích gì làm cái gì, hắn am hiểu cái này, lại si mê cái này. Khẳng định tương lai sẽ không kém. Lại nói, làm danh thủ quốc gia cũng không mất mặt a. Dù sao a, Lý lão nhị, về sau a, hắn muốn học thứ gì? Người ít nói chút có không có? Người dám cản con trai của ta tiến tới, ta không phải cùng ngươi liều mạng. Cả một đời liền xuống cái phá cờ. Vương Ngọc Lan có khác biệt kiến giải, có thể làm cơm ăn. Không quản là cờ tướng vẫn là cờ vây, nàng cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là cái này hoàn toàn không trở ngại nàng ở đây nói chuyện. Nàng không quen nhìn chính là dâu cả đối nhi tử trương này răng múa chảo dáng vẻ. Mẹ, không có việc gì, cứ như vậy nói chuyện. Hà Phương cũng mới đột nhiên phát hiện vừa rồi đắc ý quên hình. Phạm vào bà kiêng kỵ. Nàng cái này bà cái gì cũng tốt, chính là lòng dạ hẹp hòi, mà lại quá mức bất công nhi tử. Nàng dâu quả thực không thể nói một chút tử không phải. Bằng không sắc mặt kia tại chỗ liền có thể kéo xuống. Cho nên nàng ngay trước bà đối mặt Lý Hòa đều là đê mi thuận nhãn. Cung kính có thừa, bình thường liền câu nói đùa cũng không dám nhiều khai. Rất sợ bà cho là nàng ngược đãi Lý Hòa. Nghĩ so sánh, nàng cái này công công liền đáng yêu rất nhiều. Quả thực là quá tốt hầu hạ. Chỉ cần có lẻ dùng tiền, có rượu uống, dù sao cái gì cũng không biết quản. Thiên hạ vốn không sự tình. Quản nhiều người, liền biến thành sự tình. Nàng không khỏi vụng trộm trắng Lý Hòa một chút. Như thế số tuổi người. Làm sao vẫn là cái, mẹ bảo, ngươi còn không biết xấu hổ diễu cợt Lưu Ất Bác. Cái kia đưa đến cờ viện, Lý Hòa đối lão nương cũng là không có cách, dứt khoát không để ý nàng. Trực tiếp hỏi Hà Phương, cái kia văn hóa khóa không thể làm trễ nải a. Hà Phương thấy bà sắc mặt vẫn là không tốt, liền lấy lòng tiếp nhận trong tay nàng một bộ y phục. Cười nói, ta tới đi, ngươi nghỉ một lát, không có việc gì, mệt mỏi không chết ta. Vương Ngọc Lan không dẫn chuyện này, con trai của ta mệt gần chết, mỗi ngày chạy ngược chạy xuôi trông đỡ cái nhà này liền dễ dàng. Ngươi mỗi ngày chỉ cần mang hai đứa bé, huống chi còn có ngươi cái ăn không ngồi rồi lão nương giúp đỡ. Có thể làm liên lụy ngươi còn thế nào đến? Ngươi còn cùng con trai của ta bày mặt, còn muốn cùng con trai của ta liều mạng. Đây là khả năng a, đây là... Đi nghỉ ngơi đi, không có ngươi chuyện. Lý Hòa mắt thấy lão nương tiểu tính tình phát tác, chỉ có thể đem nàng đẩy ra. Mình cùng Hà Phương cùng một chỗ phơi quần áo. Hà Phương nhìn thấy bà đi xa, mới thở dài nhẹ nhõm, thấp giọng nói, tính ngươi thức thời, tuổi tác cao, ngươi để cho điểm. Lý Hòa cười rất xấu hổ, kẹp ở nạt dâu cùng hắn mẹ ruột ở giữa. Hắn có thể làm sao? Ta còn chưa đủ để a. Hà Phương bấm một cái Lý Hòa. Kỳ thật nàng nghĩ minh bạch, người với người đều là tương hỗ. Lý Hòa ối nàng mẹ ruột tốt, nàng liền không thể quá hà khắc bà. Con rể nuôi mẹ vợ là cá biệt chui a. Nàng quả thực là có khổ khó nói. Đừng suy nghĩ nhiều, không nhiều lắm chuyện gì. Lý Hòa chỉ có thể an ủi. Ta chưa nhỏ nhen như vậy. Hà Phương cười nói, nhi tử đâu lên cờ viện là không thể nào. Ta không ngăn hắn học chính là văn hóa khóa vẫn là phải học. Không nói có một nửa đi, tối thiểu không thể so sánh ngươi chênh lệch. Lời nói này, ngươi không xem báo giấy a? Lý Hòa chán nản. Hà Phương ôm bả vai hắn nói, báo chí ta đều không cần nhìn, suốt ngày liền có người hướng chúng ta bên trong đi, lỗ tai ta đều ra kén, hàng xóm nhìn chúng ta con mắt đều không giống, coi trọng ngươi một chút rồi. Lý Hòa mở ra tay của nàng, bị một cái cao hơn nàng nữ nhân cho ôm, luôn luôn là lạ, giống như là dỗ tiểu hài đâu, khó mà nói, giống như tổng không có gì cảm giác an toàn. Hà Phương ăn ngay nói thật, ngươi cũng không biết được, ta giai đoạn này đuổi chạy bao nhiêu cái người, còn có càng khoa trương hơn, có người chạy tới nói muốn cho ngươi viết truyện ký. Lý Hòa nghiêm mặt nói, kỳ thật ta còn có một cái bí mật chưa nói cho ngươi. Cái gì? Hà Phương bị nâng lên lòng hiếu kỳ. Lý Hòa ngạo nghễ nói, ta kỳ thật thân phận thật sự là thế giới nhà giàu nhất. Ha ha, người ít phiêu a. Hà Phương cười ha ha, căn bản cũng không tin. Châu Á nhà giàu nhất đã đủ nàng kinh dị. Mặc dù nàng mặt ngoài lơ đễnh, thế giới nhà giàu nhất là cái dạng gì, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Liền nhà nàng dạng này, có thể làm châu Á nhà giàu nhất, nàng cảm thấy đã là kỳ tích bên trong kỳ tích, thậm chí cảm thấy đến còn có chút hư ảo. Lý Hòa quen thuộc nói đùa, nàng liền cho rằng đây là trò đùa nói xong. Lý Hòa lơ đễnh, chỉ là đề nghị, nếu không chúng ta dọn nhà a. Hà Phương lắc lắc đầu nói, ở quen thuộc, ngươi để ta chuyển chỗ nào? Đi Tây Sơn biệt thự, Bình Tùng đã đang xây. Còn có một câu Lý Hòa không nói, Lý lão đầu ở nơi đó xây phòng ở cũng về hắn. Hắn cùng Lý lão đầu ở giữa sự tình vẫn luôn là giấu giếm Hà Phương. Sợ nàng biết được sau sẽ làm bị thương cảm giác, cho dù ai cũng không thể nghĩ đến, đã từng sớm chiều chung đụng bạn tốt nhất lại biến thành địch nhân lớn nhất. Địch nhân một khi biến thành bằng hữu, sao bằng hữu càng đáng tin. Bằng hữu một khi biến thành địch nhân, sao địch nhân càng nguy hiểm. Ngươi chừng nào thì tại Tây Sơn xây biệt thự? Hà Phương không có nghe Lý Hòa nói qua, lúc đầu muốn cho ngươi ngạc nhiên. Đây là Lý Hòa lời nói thật, đến lúc đó nhìn lại một chút đi, trước như thế ở đi. Hà Phương vẫn không nỡ ở hơn 10 năm lão trạch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế,